mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 161, bị thương. Góc truyện audio.com. Tô Niên Niên cố gắng cả buổi, vẫn là sờ không tới tờ giấy kia bài mảy may. Rõ ràng tức giận rồi lại cầm anh vô kế khả thi. Chỉ có thể đá anh một cước cho hả giận. Cố Tử Thần không có trốn, mặt không biểu tình nhìn cô. Anh không rõ, chỉ là một chương có Cố Ly ký tên bài. Đối với nàng mà nói mà trọng yếu như vậy, Tô Niên Niên trong lòng phiền muộn không được. Cô chỉ là nghĩ cho Nhu Nhu muốn chương ký tên mà thôi đó. Cố Tử Thần làm gì mà không để cho cô? Đời người là sao như thế gian nan? Cố Tử Thần, người như vậy trêu cợt người thú vị sao? Tôi nói tất cả trả lại ngươi tiền. Tôi không nợ ngươi cái gì. Tô Niên Niên cũng là nóng nảy. Nói chuyện giọng điệu không khỏi nặng chút ít. Lời này nghe vào Cố Tử Thần trong tai mà không giống với lúc trước. Thậm chí anh muốn nói. Tôi đừng tiền của ngươi. Ta chính là muốn cho ngươi thiếu nợ tôi cả đời. Lời nói đến bên miệng, lại bị anh vô cùng thường nhân tự chủ đè rồi trở về. Anh ngữ điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tô Niên Niên, ngươi mà như vậy thích anh, vì tiện một cái ký tên ngươi đều đương bảo bối. Đặc biệt, mèo đấy, đây nhất định là bảo bối đó. Cái này ký tên đặt ở Cố Ly fan hâm mộ bầy ở bên trong. Đoán chừng đều có thể bán cái bốn vị mấy, năm con số không rồi. Nhưng lại ghi chiếm hữu nàng nghĩ đưa cho Nhu Nhu câu nói kia. Đương nhiên ý nghĩa phi phàm đó. Đúng, ta chính là thích, ngươi không để cho, tôi muốn thì tìm hắn một chương. Người khác tốt như vậy, mới không giống ngươi giống nhau. Lại lạnh lùng lại không có tình. Tô Niên Niên xoay người rời đi. Cố Tử Thần nhéo lông mày. Một bà đè lại bờ vai của nàng. Tô Niên Niên dốc sức liều mạng đang giãy giụa. Sử xuất rồi bú sữa mẹ sức lực. Cố Tử Thần không có giữ chặt cô. Xuất phát từ quán tính nguyên nhân, Tô Niên Niên dưới chân vừa chợt, thẳng tắp hướng dưới bậc thang, tạo lối thoát, cắm xuống, đó, Tô Niên Niên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, từ cao như vậy đích địa phương té xuống, ngẫm lại đều cảm thấy dọa người. Cố Tử Thần tay mắt lanh lẹ giữ chặt cô, cứ thế mà đem hai người vòng vo cái phương hướng. Hai người trực tiếp từ trên bậc thang chụp một cái xuống dưới. Phanh, Cố Tử Thần phía sau lưng mạnh mẽ đánh lên rồi bậc thang. Anh chỉ có chút nhíu hạ lông mày, liền hừ đều không có hừ một tiếng. Tô Niên Niên cả người bị anh hoàn trong ngực, ngoại trừ bị thụ điểm kinh hãi bên ngoài. Lông tóc không tổn hao gì. Không có sao chứ, Cố Tử Thần thấp giọng hỏi. Tô Niên Niên cả người đều mộng rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới Cố Tử Thần sẽ ở khẩn yếu quan đầu. Tình trạng nguy cấp, cứu được cô gật đầu, vội vàng từ trong lòng ngực của hắn đứng lên, vừa đứng vững, cũng cảm giác được cổ chân một hồi rất nhỏ đau đớn. Cô không có để ý, luống cuống tay chân đem Cố Tử Thần kéo lên, ngươi không sao chớ, có nặng lắm không, Tô Niên Niên khẩn trương hỏi, cô cảm thấy Cố Tử Thần lần này nhất định rơi không nhẹ. Cố Tử Thần nhàn nhạt lắc đầu, không để ý đến phần lưng truyền đến đau đớn, coi như cũng được, cái này heo không có đem hắn đã quên, chính mình ngã lần này cũng không coi vào đâu rồi. Tô Niên Niên hoài nghi nhìn hắn một cái, thấy hắn sắc mặt như thường, không giống bị thương dáng vẻ, mà lựa chọn rồi tin tưởng anh, hai người gây ra động tĩnh lớn như vậy, Cố gia người hầu với mấy cái khách nhân đều vây đi qua. Cố Tử Thần lạnh lùng nhìn lướt qua, mọi người có ánh mắt không dám nhắc lại chuyện vừa rồi. Lôi kéo Tô Niên Niên trở về trên yến tiệc, Cố Tử Thần với Tô Niên Niên có ăn ý đều không có đề cập quẳng xuống bậc thang sự tình. Một là không muốn làm cho mọi người lo lắng, hai là, thật sự quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Cố Ly cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hai người, cặp kia xinh đẹp hoa đào mắt như là đã sớm xem thấu hết thảy. Tô Niên Niên bị anh xem trong lòng sợ hãi, cảm giác, cảm thấy trong lòng sở hữu tất cả bí mật nhỏ đều bị vạch trần giống nhau. Cố Ly như là nhìn ra cô quẫn bách, đặc biệt hữu hảo hỏi, ta có thể với ngươi hợp cái ảnh sao? Thiên A Triệt, đại minh tinh lại để cho cùng cô chụp ảnh chung, chính mình sẽ không phải là đang nằm mơ à? Cách chương.